Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầu xin ta cho uống thuốc để thúc sinh. Khi con ra đời thì mẹ Puria mất nhiều máu mà chết. Đến khi bố nó về thì Puria đã gần đầy tuần không luyện được Ninh Nhi, cho nên để nuôi ở trong nhà. Cậu thấy ở ngoài sau nhà có bao nhiêu ngôi mộ? Cậu Bình run rẩy trả lời: Dạ thưa thầy, có tổng cộng 5 ngôi mộ và 5 đứa trẻ. Nhưng mà trong đó có một đứa trẻ 2 đầu á thầy ơi. Sư thầy hốt hoảng nhìn cậu Bình: Cái gì? Có một đứa 2 đầu hả? Thôi hỏng rồi, đứa này được tạo ra với 2 linh hồn trong một cơ thể, khó mà chế ngự. Nếu mà chúng ta làm không tốt thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Thật ra mẹ của Puria và người vợ thứ 6 vốn là chị em ruột. Sau khi người chị bị bán sang làm vợ của bố Puria năm 18 tuổi, cô em gái bị bán theo làm nàng hầu. Đến khi Puria ra đời, dì nó thay mẹ chăm sóc Puria đến ngày hôm nay. Nhưng mà dì của Puria cũng sắp bị bắt đi để lấy Linh Nhi rồi. Cậu Bình vội vã: Dạ vậy thưa thầy, có cách nào để cứu dì của Puria và Puria không? Con sợ là hai người đó sẽ gặp nguy hiểm đó. Sư thầy lắc đầu: Không làm được gì nhiều đâu. Giờ cái chính là phải trừ hết ngải độc trong người của cậu, không ta e là cậu không sống được quá 50 tuổi. Thôi thì cậu cứ ở trong chùa với ta một ít thời gian, trị cho hết ngải độc, rồi ta đưa cậu về Phnom Penh với chị gái. Chuyện của Puria thôi thì từ từ ta tính. Cậu Bình nghe lời sư cụ, ở trong chùa suốt 2 tuần để cụ trị độc ngả. Ấy nhưng mà kỳ lạ là dù làm cách nào thì vết thương hình bàn tay trẻ con cũng không thể nào mất hẳn. Nó cứ in ở cổ chân cho mãi về sau này. Hết 2 tuần, cậu quay về Phnom Penh để gặp anh rể và chị gái. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh nhớ về con bé Puria và người bạn tốt Phun Sam. Ở Phnom Penh 2 tuần, cậu vẫn cố tìm cách quay trở lại tìm bạn của mình. Cậu không biết rằng khi quay lại một lần nữa, mạng sống của cậu lại bị đe dọa. Sự đe dọa lần này sẽ vô cùng hung hiểm. Nó giống như là một cái nghiệp chướng, một cái nghiệp chướng mà gia tổ đã để lại để bây giờ con cháu phải gánh. Những thứ kinh dị, những thế lực siêu linh ở cái vùng đất này vẫn luôn nhăm nhe đe dọa tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu Bình. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây nghe các bạn. Ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây nghe. Tập 4 chúng ta đã chuyển sang một cái thế lực kinh dị khác, đó là thế lực tà thuật Nam Dương. Nói chuyện xàm xàm một chút. Bóng ơi, anh nhờ Bóng. Anh nhờ Bóng từ bữa sau stream á, em quay lại cái màn hình Bigo dùm anh đi, sau đó gửi qua cho anh để anh up cho theo quy định mà anh Tài anh nói đi. Tại vì là khi anh stream thì anh không có làm được. Không biết là có ai ở bên Bigo dùm làm dùm mình cái này được không? Có ai ở bên Bigo giúp mình cái này không? Tại vì khi mình stream thì mình không tự làm được cái đó. Khi mình stream mình phải điều khiển mấy cái trình stream liền, nó rất là dối. Các bạn nào làm giúp mình được không? Ok, thế anh Tài gửi qua bên nhóm cho em được. Anh Tài gửi qua giùm em đi, có bạn nào giúp mình được cái đó không? Tại vì thật ra thì mình stream mình điều khiển đến 5 luồng stream liền nó rất là khó, thật sự không làm được. Ok, sẽ xin bên chỗ anh Tài. Chúng ta nói chuyện một chút về cái vấn đề tâm linh. Ờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.